Cực phẩm ở rể, chương 517. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 517, Trương Dịch Hồng có phải Trương Dịch Hồng nổi tiếng gữ Sở Vân không? Sao vậy, có vấn đề gì không? Diệp Thanh Mi khó hiểu nhìn vẻ mặt của Lâm Vũ. À, không sao đâu, học thì tại sao không nói cho tôi biết tại sao lại đen? Lâm Vũ nhiệt tình nói, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Vô hạn, lợi dụng Diệp Thanh không để ý, anh bỏ danh thiếp vào túi. Không phải Nhan Nhỉ nói cho ngươi biết sao? Diệp Thanh chớp hai mắt to tự hỏi. Được rồi, chị Nhan dám nói dối tôi. Lâm Vũ cuối cùng cũng hoàn hồn lại, cảm thấy Giang Nhan nhờ anh đi đón Diệp Thanh Mi. Chị đã nghỉ việc tại Đại học Y học Cổ truyền Trung Quốc Thanh Hải. Lâm Vũ hỏi, đúng, tương lai anh sẽ là ông chủ của em, cuộc cải và cuộc sống của em đều gắn với anh. Diệp Thanh Mi nửa đùa nửa thật nói. Thật ra, ban đầu cô không muốn đến, vì muốn ở lại Thanh Hải chăm sóc Tần Sán Liệt, nhưng Giang Nhan không ngừng thuyết phục cô, Tần Sán cũng thuyết phục cô, dù sao cô đến, sống cùng Giang Nhan và Lâm Vũ, có thể tốt hơn. Sau khi rời sân bay, Lâm Vũ đã đưa Diệp Thanh Mi về nhà trước. Giang Nhan đã dọn dẹp phòng của Diệp Thanh phàn từ lâu, đệm và mền trên giường đều mới, gọn gàng và ấm áp. Sau đó Lâm Vũ đưa Diệp Thanh Mi đến hồi sinh đường, một số bệnh nhân mua thuốc đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy Diệp Thanh Mi. Bác sĩ Hà thật là may mắn khi có được một cô bạn gái xinh đẹp như vậy. Một người đàn ông có tài năng thực sự rất xứng đôi. Hai người hẳn là rất tình cảm. Diệp Thanh Mi xấu hổ đỏ bừng mặt không ngừng giải thích với họ. Chỉ là bạn của Lâm Vũ. Lâm Vũ thất sủng ngay khi Diệp Thanh Mi đến, Giang Nhan đã chạy đến phòng Diệp Thanh Mi ngủ mây đêm, hai người đã lâu không gặp nhau, lại có quá nhiều chuyện thân mật khó nói. Lâm Vũ một mình canh giữ chiếc giường trống trải, không khỏi thở dài liên tục, mây ngày nay cô ngủ cùng thân thê mê mại âm áp của Giang Nhan, đột nhiên ngủ một mình anh rất khó chịu, rốt cuộc anh cũng biết cô đơn, trống trải và lạnh lẽo là nghĩa gì. Được sự giúp đỡ của Diệp Thanh Mi để lấy thuốc Lệ Chấn Sinh đã yên tâm, nhưng khi hồi sinh đường ngày càng trở nên nổi tiếng, càng có nhiều người đến mua thuốc, vì nghe nói hồi sinh đường đến một dược sĩ quyến rũ, vì vậy lượng bệnh nhân nam đến lấy thuốc tăng đột biến. Bác sĩ, có thể giúp tôi bắt máy loại thuốc này không? He he, một người đàn ông chừng 30 tuổi hơi cầu thả đặc biệt chọn Diệp Thanh Mi xếp hàng bảo cô lấy thuốc cho mình, trên mặt nở nụ cười. Hơi nhăn nhó, nồng nặc mùi rượu khi nói chuyện. Diệp Thanh liếc xuống đơn thuốc của anh ta thấy có nhung hưu, đỗ trọng, dâm dương hoắc và các loại thuốc kích thích tình dục và thận khác, kết hợp với vẻ mặt lầm lì trên gương mặt của người đàn ông lôi thôi, lông mày hơi nhãn lại, cô không khỏi cảm thấy có chút không vui, nhưng cô quay lại và lấy thuốc cho cậu theo đơn mà người đàn ông đã đưa. Khi cô bốc xong thuốc và đưa cho người đàn ông luộm thuộm, người đàn ông luôn thuộm cười nói. Bác sĩ, cô nói những loại thuốc này sẽ có tác dụng với tôi, liệu có thể tăng cường sức lực được không? Việc này anh phải hỏi bác sĩ. Diệp Thanh cau mày, lạnh lùng nói. Cô không phải là bác sĩ sao, hay là cô khám cho tôi? Người đàn ông lưu manh nói, đưa tay chạm vào bàn tay trắng nõn và mềm mại của Diệp Thanh. Cách chương.